vẫn cứu Nguyệt Trì Huân. Nhưng lúc ấy Thiên Vũ Chính Tắc vốn là thành viên chủ chốt của Cao Thiền Nguyên, đã có bạn gái bí mật là Long Đường Duy. Dưới sự ảnh hưởng của một loạt các nhân tố, việc kết minh cũng không thuận lợi. Mà hiện giờ, Thiên Vũ Chính Tắc rất nhiệt tình với việc kết minh, sợ rằng ít nhiều cũng bởi vì mình. Sau khi mình cứu Nguyệt Trì Huân, trong mắt Thiên Vũ Chính Tắc, bản thân mình đã trở thành chỗ dựa sau lưng của Nguyệt Trì Huân. Cho dù thực tế không phải như vậy, thì hắn cũng sẽ rất vui mừng thúc đẩy chuyện này. Dù sao đối mặt với Bùi La Gia cũng khiến hắn cảm thấy nguy cơ tương đối lớn. Mình không phải là kẻ mang chủ nghĩa dân tộc, nhưng luôn phải sống trong cảnh hòn tên mũi đạn, nên luôn luôn thiếu cảm giác an toàn. Rất nhiều chuyện đều muốn phòng ngừa chu đáo. Ban đầu bộc lộ ra trước mặt Thiên Vũ Chính Tắc, xem như là chuyện chính mình cố ý muốn làm. Suy nghĩ vào thời điểm đó chỉ là nếu có một ngày mình bị các thế lực trong thế giới ngầm này chú ý tới. Là người Trung Quốc, muốn sinh sống được ở Trung Quốc thì không thể nào để cho Bùi La Gia phát triển an toàn, mặc dù vẫn muốn cả đời không phải giao tiếp với những người này. Thế nhưng vẫn có thể hiểu được câu, có bao nhiêu lực lượng thì phải gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm. Người có bao nhiêu lực lượng thì sẽ đụng phải bấy nhiêu rắc rối. Nếu mình chỉ là người bình thường thì đương nhiên cũng không thể nào cứu được mẹ con Marilyn. Cho dù có cứu được, cũng chỉ có thể cho các nàng ở nhờ mấy ngày. Nếu như không chết thì cũng không chọc tới mafia, giết mười mấy người gì gì đó. Nếu như mình là người bình thường, lần đó bị bắt cùng với Xa Xa, nói không chừng đã bị đánh chết. Cho dù có may mắn chạy thoát, cũng tuyệt đối không thể nào trở lại chém đầu tất cả mọi người. Có lực lượng ở cấp độ nào sẽ chọc tới người ở cấp độ đó, bản thân mình rất hiểu. Bởi vì tư tưởng phòng ngừa chu đáo này, để chịu trách nhiệm về Linh Tinh và Xa Xa, chính mình đã tham ô 7 tỷ đô la Mỹ của Bùi La Gia cho Kelly Denim để có thể có một lực lượng giúp đỡ trong lúc vô cùng khẩn cấp. Nào ngờ qua hoa lại lại, hơn 7 tỷ đô la Mỹ này là khiến cho Bùi La Gia gà bay chó chạy. Trái lại, còn diệt trừ một đám tình báo của U Ám Thiên Cầm, Viêm Hoàng Giác Tỉnh mai phục bên trong. Sau đó, mâu thuẫn cũng đột nhiên trở nên gay gắt hơn. Chuyện nguyên lại Triều Sang vô cùng ngu ngốc khi nhằm vào du thuyền Tinh Mộng. Quả nữ là đã ra oai. Nhưng sau đó không khí của châu Á đã bắt đầu khẩn trương lên. Ở một phương diện nào đó, thế giới ngầm có thể ảnh hưởng đến quân sự, chính trị. Trước mắt đương nhiên không thể công khai đánh nhau. Nhưng nếu như sự kiện xung đột giữa các thế lực ngầm, lẽ ra phải 10 năm sau mới xảy ra, là bắt đầu từ năm 1998, thì gia mình cũng cảm thấy hơi buồn bực. Bản thân mình cũng chỉ hy vọng có một cuộc sống bình yên một chút, cũng không mong đợi tình huống như hiện giờ. Quy nạp tất cả các loại khả năng rồi tiến hành thôi diện trên sa bàn, cuối cùng hắn cảm thấy mặc dù Quốc An Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã hành động, nhưng quá nửa cũng chỉ là dựa vào phương pháp báo thù để quét sạch trong nước, uy hiếp hải ngoại, vẫn không thể nào đánh nhau được, mới tạm thời thở phào một hơi. Suy nghĩ về chuyện này cả một ngày, xế chiều tan học, mưa vẫn rơi như trước. Hôm nay là thứ năm, xem ra Linh Tinh đã về nhà nấu cơm rồi. Hắn chậm rãi thu dọn đồ đạc, đang muốn cầm ô lên rời đi, thì Đông Phương Uyển vẫn liên tục nhìn chằm chằm hắn vài ngày. Đang đi tới, nở ra một nụ cười mê người. Cô ngồi xuống trước mặt hắn. Cố Gia Minh, có việc cần cậu hỗ trợ. Giọng cô dịu dàng vô hạn, cảm giác hoàn toàn khác với thường ngày nói chuyện với gia mình. Mình đi trước. Nguyệt Trì Huân ở bên cạnh đã thu dọn cặp sách xong, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Tâm tình đang rối loạn bởi những chuyện quốc gia đại sự. Lúc này lại gặp phải kẻ giả tạo như vậy. Gia mình không khỏi buồn cười. Nhìn nụ cười thành khẩn của Đồng Phương Uyển một lát rồi mới thở dài. Bạn Đồng Phương, bạn cười rất hèn mọn. Mình có thể trực tiếp từ chối hay không? Cậu... Chương 134, mặc cả. Nghe thấy tiếng của Gia Minh, nụ cười trên mặt Đồng Phương Uyển cứng ngắc. Sau đó cô hít thở một hơi thật sâu, kiềm chế không nổi giận, sau đó lại nói. Mình không đùa giỡn với cậu đâu. Thật ra mình cũng không. Nhún vai, Gia Minh cười rồi khoát khoát tay nói. Thôi, không nói chuyện nữa, có chuyện gì không? Vốn là bị những lời nói của Gia Minh làm cho tức giận, tìm buồn mắng chửi người. Vậy mà chỉ một câu nói không nói nữa, thì những lời muốn nói đã lập tức nuốt trở lại trong bụng. Đồng Phương Nguyện mất máy hé miệng. Làm vậy, cậu đã biết chuyện sắp kỷ niệm ngày thành lập trường rồi chứ? À, biết rồi. Có thể nào mời cậu biểu diễn một tiết mục không? Tốt thôi. Sao? Không thể ngờ nhà mình là có thể thẳng thắn nhận lời. Đồng Phương Nguyện không khỏi kinh ngạc. À vậy... Biểu diễn một lần 600 đồng. Khi biểu diễn trên sân khấu sẽ mang mặt nạ. Sao? Nhìn dáng vẻ của Đồng Phương Uyển, nhà mình nói với cô ta một cách hết sức chân thành. Làm gì mà nhìn mình? Đừng tức giận. Chúng ta là bạn học với nhau. Mình đã giảm giá rồi đó. Bình thường chúng mình biểu diễn ở Lam Điêu. Mỗi tháng chúng tôi có 3.000 đồng. 10 tuần biểu diễn một lần. Vị trí một buổi biểu diễn là 750 đồng. Xem xét tình hình trong trường chúng ta, mình đã giảm giá 20% cho cậu rồi. Nếu cậu học toán không giỏi thì lên máy tính ra tính đi. Cậu xem, 700 nhân 80% là 560, 50 nhân 80% là 40. Vừa đúng 600, đúng không nào? Cố Gia Minh! Trong một lúc, tiếng gào của Đồng Phương Nguyện vang vọng khắp trong ngoài lớp học. Một số bạn học còn đang thu dọn đồ đạc chưa trở về, nghe thấy đều kinh ngạc quay đầu nhìn. Ngay cả những người đang đi ngoài hành lang cũng ngừng bước, nhìn vào cảnh tượng trong phòng. Đồng Phương Nguyện trước nay luôn mạnh mẽ, cố gắng. Cô chấp đang đập bàn đa ghế, đứng dậy. Còn bạn Gia Minh trước nay vốn yếu ớt, nội tâm bị dọa đến ép sát vào ghế dựa, gương mặt có chút run sợ. Hít lại hai hơi, Đồng Phương Nguyện lại nhớ dự tính ban đầu, mới kiềm chế cơn thịnh nộ của mình xuống. Nói tới cũng hơi kỳ, đối với người ngoài, lúc nào cô cũng có thể bình tĩnh lạnh lùng mà kiềm chế cảm xúc của mình. Chỉ duy trước mặt Gia Minh, cô lại cứ phát hỏa hết lần này tới lần khác. Nói cho cùng, có thể là do cô biết rằng ẩn giấu những cái vẻ ngoài hết sức tầm thường của Gia Minh là một phẩm chất vô cùng đặc biệt, xuất sắc. Vì vậy mà xem hắn và những người khác không như nhau. Cậu cái gì cũng lấy tiền ra mà nói sao? Đồng Phương Nguyện cố hạ thấp giọng, ngồi xuống ghế và nói như nghiến răng nghiến lợi. Cậu thật sự thiếu tiền như vậy ư? Mình chỉ muốn lấy phần mà mình đáng được hưởng mà thôi. Đối diện với Đồng Phương Nguyện đang nổi giận đùng đùng, ghé đầu sang đây. Và mình hơi lùi về đằng sau. Chút tiền đó so với quỹ lớp cũng không đáng bao nhiêu mà. Cậu đừng mơ! Đồng Phương Nguyện chống hai tay lên bàn rồi trầm giọng nói. Mình không bao giờ trừ tiền quỹ của lớp cho những việc như thế này. Nếu như cậu thật sự cần tiền, mình sẽ đưa cho cậu 6.000 đồng, 6 vạn đồng, thậm chí 60 vạn đồng, mua luôn cả cậu luôn thì sao? Cậu không thể về lớp làm chút việc sao? Bán mình thì lại là giá khác. Và mình nở nụ cười e dè. Cậu đừng có qua đây, mọi người đang nhìn chúng ta đó. Đồng Phương Nguyện thở hắt ra, lật đật quay đầu nhìn. Quả nhiên thấy mọi người đang nhìn về phía bên này, lập tức đỏ mặt lên. Vậy thì không cần nói chuyện nữa. Nhưng nói chung, mình sẽ không lấy quỹ lớp ra đâu. Quay lại, Gia Minh lúc này đang thu dọn đồ đạc. Đồng Phương Nguyện hỏi tiếp. Rõ ràng cậu không thiếu tiền, tại sao cứ làm ra bộ dạng như vậy? Lần trước kêu cậu tham gia đội bóng rổ cũng như vậy. Nếu như cậu không thích, thì thẳng thừng từ chối không được hay sao? Vì sao phải làm bộ xem thời gian để tính tiền? Cho dù kỹ năng chơi bóng của cậu hơn cả Jordan, bọn họ cũng sẽ không để cho cậu đi vào nhóm đâu. Cậu biết tôi không thiếu tiền ư? Liếc cô một cái, và mình nói tiếp. Mình nói rồi, đó là phần mà mình đáng được nhận. Cậu đương nhiên không thiếu tiền rồi. Tiền mà Hoàng gia đưa cho cậu đã rất đủ dùng rồi. Hơn nữa Diệp Linh Tinh và Liễu Hoài Sa cũng không cần cậu nuôi. Bọn họ không phải là loại người đó. Ai trong số bọn họ cũng không phải bạn gái cậu. Diệp Linh Tinh không phải, hay là Liễu Hoài Sa, tất cả đều không phải. Ngữ âm giọng nói tuy rằng không cao, nhưng nội dung trong đó lại mang tính chấn động. Nhìn thấy Gia Minh đột ngột dừng tay, Đồng Phương Nguyện biết mình đã nói trúng điểm tâm. Cười cười đứng dậy, rồi với Gia Minh buông mắt trực diện. Cậu thì biết cái gì? Xem ra bị mình nói đúng rồi đúng chưa? Mình nói là Diệp Linh Tinh và Lưu Hoài Sa đều không phải là bạn gái cậu. Tuy rằng bọn họ sống chung với nhau, nhưng thật ra cậu chỉ là bình phong cho họ thôi. Quan hệ giữa bọn cậu thật ra cái gì cũng không có. Gia Minh gật gật đầu. Chúng tớ đương nhiên là không có chuyện gì rồi. Chúng tớ chỉ là bạn bè thôi. Giả bộ. còn cố giả bộ sao? Đồng Phương Nguyện cao ngạo hất cằm, rồi sau đó cười cười nhìn ra bên ngoài giảng đường. Xem kìa, cô nhà hàm tới tìm cậu, nghĩ kỹ chưa? Nói chung là mình sẽ không trích quỹ lớp đâu. Vậy thì hết cách. Cầm lên túi sách và mình thở ra một hơi rồi nói. 600 đồng một lần, làm thì làm, không làm thì thôi. Cậu! Nhìn thấy Gia Minh mang theo túi sách, dường như không có chút để ý gì đi ra. Đồng Phương Nguyện tức giận dậm dậm chân, còn muốn nói thêm câu gì. Nhưng gương mặt nhà hàm đã xuất hiện ở cửa, kêu lên. Cố Gia Minh, em mau ra đây cho cô. Có phải hôm qua em lại đi học trễ nữa, có đúng không? À, xin lỗi cô nhà hàm, lần sau em không dám như vậy. Em lúc nào cũng nói như vậy. Lần này nếu em không nói rõ ràng với cô, thì học kỳ này em đừng nghĩ tới chuyện thi cuối kỳ. Xin lỗi cô nhà hàm, lần sau em không dám như vậy nữa đâu. Trong cơn mưa phùn, từng tốp học sinh ngắm nghĩ về phía bên này. Trong trường cô giáo nhà hàm nổi tiếng nghiêm khắc, mà thực ra còn liên quan đến cả lực ảnh hưởng của gia tộc. Rất nhiều con cái của những gia đình giàu có thế lực cũng không dám không nghe lời cô. Nếu như bị vị cô giáo trương nhà hàm này tìm đến tận cửa thăm hỏi một lần, đối phương căn bản là sẽ mất đi một vài mối làm ăn. Chẳng qua trong mắt những người khác, một năm trở lại đây, cô cũng đã thực sự gặp phải tình huống đau đầu. Chính là vì cái tên Cố Gia Minh đang ở trước mặt này đây. Cùng ở trường gần một năm rồi, ấn tượng mà Cố Gia Minh đem đến cho mọi người là cái vẻ cô độc, lạnh lùng mà cũng không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Từ khi hội bóng rổ mời hắn gia nhập, hắn lại đưa ra yêu cầu phải trả chi phí, thì các nhận xét ấy đã được tăng thêm một mục mới, sùng bái đồng tiền. Thế nhưng mặc dù hắn bị mọi người chỉ trích nhiều như vậy, thì vẫn có một điểm mà ai nấy không thể không khâm phục hắn. Chính hắn là một thằng cứng đầu, hết lần này tới lần khác phạm lỗi, bà luôn không để cô nhóm nhà hàm trong mắt. Cũng một năm rồi, cái mạng này cũng đã diễn ra trên hành lang rất nhiều lần. Nghỉ học, trốn tiết, về sớm, ngủ gật trong giờ học. Bạn Gia Minh của chúng ta luôn không phạm sai lầm lớn, sai lầm nhỏ thì lại vô vàn. Vì vậy thường bị cô nhà hàm gọi tới khiển trách. Nhưng cho dù cô nhà hàm có trách mắng như thế nào, Gia Minh trước sau chỉ cúi gầm mặt ra vẻ thành khẩn hối lỗi. Xin lỗi cô nhà hàm, lần sau em không dám. Câu này đã nói đi nói lại quá nhiều lần. Nó cũng giống như một câu kinh kệ hay là thần chú gì. Bị niệm quá nhiều tự nhiên cũng hết tác dụng. Mà từ thực tế có thể thấy, cô giáo nhà hàm đối với mọi việc trong trường học thì luôn có biện pháp là chưa từng làm đi gì được thằng cứng đầu này. Trừ hai huynh muội Đông Phương đã từng điều tra là có thể hiểu biết chút ít mờ ám trong mối quan hệ giữa hai người. Những người còn lại ai ai cũng ngưỡng mộ, nhìn tất cả sự việc đang phát sinh. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau N câu, xin lỗi cô. Đi đến chỗ không có ai hết, nhà hàm mới nhỏ giọng hỏi. Lúc này em và Đồng Phương Nguyễn làm cái gì vậy chứ? Hai vợ chồng cãi nhau sao? À, không sai. Nhà mình cười cười gật đầu, không một chút xấu hổ, thừa nhận ngay nói. Vợ chồng em cãi nhau. Vì cái gì? Nhà hàm mở to hai mắt. Trước đây em có xem qua một loại thuyết pháp, cảm thấy vô cùng chuẩn xác, chị xem. Hôm nay trời mưa này. Thì có liên quan gì đâu. Trời đổ mưa, em đoán chính là do Ngọc Hoàng Đại Đế đang khóc. Nhất định là hôn nhân của ngài và Vương Mộng Đường Nương không có hạnh phúc. Mà cái sự không hạnh phúc này có thể có hai khả năng. Thứ nhất, Vương Mộng Đường Nương đi rồi. Thứ hai là Vương Mộng Đường Nương không chịu đi. Chị thử đoán xem em và Đông Phương Nguyện là thuộc loài nào. Thôi đi. Liếc nhìn xung quanh không có ai, nhà hàm vùng chân đá một cái về Gia Minh. Những bọt nước bay lên bám vào ống quần hắn. Còn dám đùa sao? Mau nói đi. À, cô ta muốn em tham gia biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường. Chị đoán em sẽ không nhận lời. Phiền phức. Gia Minh thản nhiên nói. Nhưng mà hình như cô ta biết được bí mật gì. Tuy là không đúng lắm, nhưng em cảm thấy rất thú vị. À, mà chị dám nghênh ngang tới tìm em như vậy. Có phải bên phía Hứa Nghị Đình đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải chuyện của Hứa Nghị Đình, mà là trong nhà chị. Bọn họ bắt đầu hỏi về la lịch của Dạng Tố Ngôn. Chị dựa theo cách lần trước em chị cho. Nói chung là đều không biết. Nhưng mà Nghị phải đem chuyện này nói với em. À đúng rồi. Em mỗi lần hóa trang thành Dạng Tố Ngôn đến tìm chị, chị đều nói theo sự thật đó. Hơn nữa chị cũng nói thẳng hết chuyện của Nghị Đình.

Khoảng thời gian này chị sợ cung đất không ổn định. Không sợ nhất vàng, chị sợ vàng nhất. Nếu như có chỗ nào để đi, anh đề nghị các em nên tránh qua đoạn thời gian này, rồi hãy quay lại. Dù sao đàn ông như chúng ta thì không sao. Chị sợ hai cô bé Linh Tinh và Hoài Sa sẽ gặp chuyện không may. Anh cũng đưa em gái anh đi nơi khác rồi. Đương nhiên là chắc chắn anh sẽ không bán nhà. Để xem bọn họ ai làm gì được ai. Lúc này ba người cũng đã ra cửa đứng. Gia Minh cười gật đầu cảm ơn. Linh Tinh thì nghiêng mặt qua Gia Minh. Nhớ lại bản lĩnh của hắn, liền không khỏi nhếch miệng cười, rồi mở miệng nói. Cảm ơn anh Thủy, anh Hoa nha. Xa xa dựa vào cạnh cửa nói. Các anh thôi đi, không cần giả bộ lưu manh trước mặt em. Còn lo lắng thay cho bọn em sao? Em cảm thấy tốt nhất là các anh nộp phí bảo vệ cho em đi. Bốn tiểu thư bảo vệ mọi người, bảo đảm rằng Vĩnh Thịnh Bang không dám tới đây gây chuyện đâu. Mặc dù vẫn dịu ngoan trước mặt Gia Minh, nhưng khi nói chuyện với người ngoài, Xa Xa vẫn luôn có khí thế như một chị cả. Đám người ở đối diện này chưa tính là xã hội đen có máu mặt, nhưng cũng là loại người nhiệt huyết sôi trào, đã quen thói lưu manh. Hơn nữa Xa Xa rất xinh đẹp, vóc người cũng vô cùng cân đối. Mọi người vẫn thường xuyên nói đùa, lúc này cũng nở nụ cười. Ai, đúng vậy. Có chị cả Hoài Sa ở nơi đây, Vịnh Thịnh Bang có là cái thứ gì? Chẳng qua, đàn em như chúng em cũng không thể mãi được chị cả bảo vệ. Chuyện lần này giao cho chúng em đi, chị cả yên tâm, chị cả yên tâm. Chúng em sẽ không để chị phải mất mặt đâu. Như vậy còn được. Có việc gì cần hỗ trợ, nhớ phải gọi đó. Tán gẫu thêm vài câu, nhóm người kia xoay người rời đi. Hai người mặc đồ tây kia vẫn gõ cửa từng nhà, nói về chuyện bán nhà. Vừa đóng cửa lại, Xa Xa đã nhíu mày. Thật quá đáng, rất nhiều người làm bất động sản. Chưa từng thấy có người như vậy. Vừa mới thông báo muốn mua nhà, mấy ngày đã bắt đầu uy hiếp người ta. Nhà Minh à, cậu nói xem, để cho mình tới giải quyết những chuyện này có được không? Chẳng qua có vẻ cũng không được. Khu vực sắp bị giải phóng xung quanh Học viện Thánh Tông này vốn thuộc về địa bàn của Vịnh Thịnh Bang. Mặc dù trước mắt Sa Trúc Bang và Vịnh Thịnh Bang đang xung đột với nhau, nhưng dù sao khu vực này đã thành hậu phương của Vịnh Thịnh Bang. Nhưng nếu như Sa Trúc Bang cũng nhúng tay vào, sợ rằng hai bàng phái sẽ toàn diện, liều mạng người chết ta sống. Loại xung đột với quy mô lớn như các thế lực xã hội đen như vậy, cảnh sát sẽ xem như là làm loạn rồi trấn áp. Nhà mình cùng chỉ cười, rất lâu sau mới nói. Linh Tinh, Xa Xa, mình nghĩ cho dù thế nào, mình cũng không có hy vọng có chuyện gì xảy ra đối với các cậu. Lúc này giọng nói của nhà mình do dự, vẻ mặt cũng hơi khó khăn. Đối với hai cô bé mà nói, khi đối mặt với chuyện lớn, nếu như không phải ngụy trang, rất ít khi nhà mình thể hiện ra nét mặt như vậy. Linh Tinh gật đầu. Ý cậu là chúng ta nên chuyển đi sao? Không, chúng ta ở nơi này rất tốt. Ý của mình là... Quan sát gian phòng một vòng, xong nhà mình gật đầu nói. Các cậu cũng biết đấy, mình từng trải qua huấn luyện sát thủ. Mình có nhược điểm, mà hiện giờ là các người dùng... dùng các cậu để uy hiếp mình. Mặc dù có lẽ hắn không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng lúc này mình rất tức giận. Ý mình là... Mình biết, đây không phải là thói quen giải quyết vấn đề tốt, mà phương pháp của mình có thể không được các cậu chấp nhận. Mình buồn giết người. Kết thúc phần 33 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.